Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, Kinh Thiên Phá. Đại Tùy Phong khởi, đi tới hậu viện, tiếp tục chính mình vẫn còn chưa hoàn thành luyện thi đại nghiệp. Hao tốn một phen tay chân đem thi thể luyện tốt phía sau. Trương Bách Nhân hướng ngoài cửa Trương Lệ Hoa ngoắc ngoắc tay. Người hậu viện này âm xâm xâm, xem ra tựa hồ ẩn giấu đi đại khủng bố. Trương Lệ Hoa chậm rãi đi vào tiểu viện. Không đợi cương thi sao động, đã bị Trương Bách Nhân một cước trấn áp. Tựa hồ nhìn thấu Trương Lệ Hoa sợ dáng vẻ, Trương Bách Nhân trong mắt mang theo nụ cười, đưa tay kéo Trương Lệ Hoa bàn tay, đem một đảo gấp gọn lại màu vàng phù triện đặt ở Trương Lệ Hoa trong tay. Người đem bùa chú này bên người xứng đáng mang, cương thi tuyệt đối sẽ không công kích ngươi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, tiểu tiên sinh luyện nhiều như vậy, cương thi làm cái gì? Trương Lệ Hoa trên mặt mang theo vẻ không hiểu, có sự tình, người chết làm dù sao cũng hơn người sống phải gọi người yên lòng. Trương Bách Nhân xoay người đi ra tiểu viện, ngày sau viện tử này chỉ có ngươi có thể đi vào. Người ngoài một khi xông vào, chỉ có một con đường chết một cái. Trương Lệ Hoa nghe xong ngon ngọt cười. Trương Bách Nhân nói, đúng rồi, người sau đó có thể gọi ta Bách Nhẫn. Bách Nhẫn, Trương Lệ Hoa sững sờ. Bách Nhẫn trăm thiện mới là thật. Đây là ta mẫu thân cho ta đặt tên. Trương Bách Nhân đi ra đình viện. Phu nhân bệnh, Trương Lệ Hoa bước nhanh đuổi tới. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, làm hết sức mình nghe mệnh trời. Các đại đạo quan đều có kéo dài tính mạng phương pháp, Trương Lệ Hoa ở vừa nói. Ta biết, Trương Bách Nhân tiếp tục đi tới, kéo dài tính mạng phương pháp ta cũng hiểu, chẳng qua hiện nay triển khai không được thôi, mà khẩn cầu tánh mạng biện pháp lại có đại nhân quả. Không phải chí thân không có ai sẽ làm như vậy. Nhìn Trương Bách Nhân, Trương Lệ Hoa cười khổ lắc lắc đầu. Tiểu tiên sinh tựa hồ cái gì đều hiểu, nhất định chính là một điều bí ẩn đoàn. Trương mẫu đi rồi, tháng ngày như thường lệ quá, chỉ là toàn bộ trang viên bầu không khí có vẻ trầm thấp rất nhiều. Pháo nhiều tiếng một tuổi trừ, lại bước sang năm mới rồi. Trương Bách Nhân chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao tiền viện. Trương mẫu đi đại nửa tháng, Trương Bách Nhân cả ngày bên trong xuyên ở biển sách bên trong không ngừng đọc sách cho hết thời gian, vẫn không có bước ra hậu viện. Trương Lệ Hoa trao đổi một bộ bộ đồ mới, xem ra mê hoặc vạn ngàn, tân niên sắp đến rồi. Trương Bách Nhân chăm chú quần áo, đúng đấy, ta lại lớn một tuổi. Thiếp thân vừa già một tuổi, Trương Lệ Hoa cười khổ. Trương Bách Nhân cười cười, tết tóc ở Trương Lệ Hoa trong lòng. Qua hồi lâu Trương Lệ Hoa mới mở miệng nói, triều đình bên kia đưa tới một ít hàng tết, tiểu tiên sinh có muốn hay không xem qua? Quên đi thôi, không có cái tâm đó nghĩ, hàng năm đều là giống nhau vật phẩm, có gì đáng xem? Trương Bách Nhân lừa một cái. Trương Lệ Hoa cười cợt. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, cơm tất niên đã chuẩn bị kỹ càng, tiền mừng tuổi cũng chuẩn bị xong, trang viên người ở bên trong đều đang chờ ngươi đấy. Trương Bách Nhân đứng lên, đi gọi Phong Vũ Lôi Điện tứ huynh muội thay ta đem tiền lì xì phát ra đi. Phục ngươi. Trương Lệ Hoa đẩy ra Trương Bách Nhân, xoay người đi ra ngoài cửa. Vừa rồi mở cửa liền gặp Tả Khâu Vô Kỵ ở ngoài cửa chờ đợi, gặp được Trương Lệ Hoa đi ra, mau mau thi lễ một cái. Đại quản gia, Ngư Câu La đại tướng quân đến rồi. Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Trương Lệ Hoa gật gật đầu. Trương Bách Nhân từ trong nhà đi ra, gần sang năm mới, hắn tới làm cái gì? Ha ha ha, bản tướng quân nghe nói mẹ ngươi đi Kim Đỉnh Quan, chính ngươi lẻ loi hiu quạnh một người, bản tướng quân cả nhà già trẻ cũng không tại người một bên. vì lẽ đó đến tìm ngươi uống rượu. Trương Bách Nhân đi vào đại sảnh, liền gặp tinh thần phấn chấn Ngư Câu La đứng trong đại sảnh thưởng thức tranh chữ. Nghe được Trương Bách Nhân tiếng bước chân mở miệng nói, Tống Lão Sinh đứng ở Ngư Câu La bên người, quay về Trương Bách Nhân nháy mắt. Ngư Câu La biết Trương Mẫu sự tình không hiếm thấy, không có chút nào hiếm thấy. Trương Bách Nhân vì tìm kiếm Tôn Tư Mạc, đương nhiên muốn truyền tin xin nhờ Ngư Câu La. Đại tướng quân lại tới tìm ta uống rượu, thực sự là vô cùng vinh hạnh. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo nụ cười. Trăm năm rượu hoa điêu, Ngư Câu La chỉ phòng khách một góc kín gió vò rượu. Đây chính là bản tướng quân thu gom. Trăm năm rượu hoa điêu. Trương Bách Nhân mắt sáng rực lên. Một hồi tiệc rượu, Trương Bách Nhân uống là mơ hồ say mềm. Ngư Câu La lúc nào rời đi cũng không biết. Đầu năm mùng 1, Trương Bách Nhân vừa rồi uống canh giải rượu, đang muốn rửa mặt thời gian, bỗng nhiên một trận gấp gáp tiếng bước chân vang lên. Tiên sinh, triều đình tám bách lý ra gấp, Dương Thần chân nhân tự mình đến truyền đòi. Trương Bách Nhân nghe vậy kinh sợ, triều đình gần sang năm mới muốn dằn vặt cái gì? Đại nghiệp 4 năm xuân, đang tháng Ất Tỵ, chiếu phát Hà Bắc chư quân 500 dư vạn chúng xuyên kênh Vĩnh Tế, dẫn thấm nước Nam đạt đến sông Bắc thông Trác quận, Đinh Nam không cung cấp, bắt đầu dịch phụ nhân. Trương Bách Nhân đi ra hậu viện, liền gặp một vị Dương Thần chân nhân trong tay cầm mật chiếu. Đối với Trương Bách Nhân thi lễ một cái, xin chào Tổng đốc, đây là Hoàng hậu nương nương thủ dụ. Trương Bách Nhân nghe vậy tiếp nhận thư, Dương Thần chân nhân thi lễ một cái, sau đó biến mất ở không trung, chậm rãi thao dỡ mở thư. Trương Bách Nhân nhất thời con ngươi co rụt lại, tìm đường chết a, xảy ra chuyện gì? Trương Lệ Hoa ở hậu viện đi ra, bệ hạ phát động 500 dân chúng muốn triệt để khai thông kênh Vĩnh Tế, thậm chí đàn ông không đủ, lại phát động phụ nhân. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân mạnh mẽ mà đưa tay bên trong thư xé nát. Tên khốn này, ai cho hắn ra ý đồ xấu? Kênh Vĩnh Tế mở, ngày sau Trác quận cùng Lạc Dương quan nội thông thẳng với. Chiến lược ý nghĩa không cần nói cũng biết, nhưng động tác này quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt. Hơn nữa Dương Quảng cư nhiên vào lúc này lựa chọn chân chính thúc đẩy khoa cử. Chẳng lẽ đầu óc nước vào không thành? Trương Bách Nhân tức giận đến dậm chân. Hoàng hậu nương nương cảm giác được đại sự không ổn, liền chiếu ta lập tức vào kinh thành. Ông trời của ta a! Dương Lệ Hoa nhặt lên trên đất thư chậm rãi liều hiểu ra. Sau đó trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dương Quảng chẳng lẽ sống đủ rồi hay sao? Tiên đế ở thời gian khoa cử cũng bất quá hơi có mô hình, nhưng cũng chỉ là ở Lạc Dương phổ biến. Bây giờ bệ hạ muốn đẩy rộng rãi thiên hạ, đây là ở tự tuyệt căn cơ, tự đào phần mộ a. Mở khoa cử, mặc dù nói cho hàn môn đệ tử mở ra đường lên trời, nhưng cũng không thấp hơn đào thế gia căn cơ. Thế gia môn phiệt nắm giữ đề cử nhân tài con đường, cho nên mới có thể bàng quan lợi ích bền chắc. Bây giờ Dương Quảng muốn mở khoa cử, động tác này bằng tự tuyệt quan lũng môn phiệt, tuyệt đối là mang lại cho bản thân phiền phức, nhất định chính là bên trong hai thanh niên làm việc quá mức thô. Chỉ vì cái trước mắt, Trương Bách Nhân cau mày, chuyện này nhất định phải ra nhiễu loạn lớn không thể. Văn đế lúc tại vị, mặc dù có mở khoa cử ý tứ, nhưng bất quá vẻn vẹn chỉ là ở Trường An chính mình mảnh đất nhỏ thí nghiệm một phen thôi. Tuy rằng văn đế có dự định đem khoa cử mở rộng đến toàn quốc ý nghĩ, nhưng cũng rõ ràng trị đại quốc như nấu tiểu tiên. Việc này không thể nóng vội, muốn ấm nước sôi hút lên. Ai biết Dương Quảng ngược lại tốt, lại trực tiếp mở ra khoa cử. Mặc dù bây giờ còn không có động tác, nhưng phong thanh như là đã truyền ra. Vậy liền 8-9 phần 10, ta đi gặp đại tướng quân. Trang viên sự tình liền đều giao cho ngươi. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân liền bước chân vội vã hướng về Ngư Câu La trang viên đi. Tiểu tiên sinh sớm, gác cổng thị vệ cười hì hì nhìn Trương Bách Nhân. Một thanh tiền đồng bay ra đi. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Tân niên vui sướng. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân đi nhanh vào bên trong trang viên. Xa xa liền thấy đại tướng quân ở trên giáo trường tu luyện võ kỹ. Hết sức thông thường động tác. Nhưng nhìn ở trong mắt Trương Bách Nhân nhưng có một loại không tên khủng bố. Tướng quân, đại sự không ổn a. Trương Bách Nhân hô một tiếng. Ngư Câu La không nhanh không chậm nói. Trời sập không được, gấp làm gì a? Xảy ra chuyện gì? Chuyện này xử lý không tốt, ngày liền muốn sụp. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói. Hả? Ngư Câu La động tác ngừng lại, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân. Chuyện gì xảy ra? Chính ngươi xem đi. Trương Bách Nhân đem chắp vá tốt thư đưa tới. Ngư Câu La không giải thích được đưa qua thư. Sau đó đột nhiên biến sắc. Bất tỉnh chiêu. Thực sự là bất tỉnh chiêu. Lại gọi phụ người tham gia lao dịch. Bệ hạ chẳng lẽ điên rồi phải không? Mở khoa cử. Khi đúng là điên. Ngư Câu La cả kinh không biết nên làm thế nào cho phải. Ngẩn người phục hồi tinh thần lại. Lập tức hô to. Nhanh lên một chút đem Trác quận hầu mời tới. Ngây thơ muốn sụp, đây là ở dao động ta đại tùy hòn đá tảng a. Tướng quân làm sao nhìn? Trương Bách Nhân nhìn về phía Ngư Câu La. Bản tướng quân đang muốn không muốn một lần nữa tìm một minh chủ nương nhờ vào. Dịch phu phát động đã không cách nào ngăn cản, nhưng cũng còn có khả năng cứu vãn. Chỉ cần một lần nữa nghỉ ngơi lấy sức, hết thảy đều có thể khôi phục. Nhưng khoa cử nhưng là chém thế gia môn phiệt mệnh căn tử. Thế gia môn phiệt không tức giận mới là lạ chứ. Chuyện này làm lớn lên. Thế gia môn phiệt tuyệt đối không chịu giảng hòa. Thậm chí quan lũng môn phiệt cũng sẽ không đứng ở bệ hạ bên này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.